Tôi là đạo sĩ, quyển 5 chương 5, thiện ác đối đầu. Góc truyện audio.com. Cảnh roi dầu từ trên không lao vút xuống người Mộc Tinh, một tia lửa tóe ra trong khoảng không tĩnh mịch. Mộc Tinh lùi lại vài bước đưa tay lên thủ thế, rồi hắn đưa cánh tay tới tạo thành một cành cây lao đến toan trói chặt gã trung niên. Ngã trung niên nhanh trí né người sang một bên, rồi dùng cành roi dầu vụt mạnh vào cành cây đang ngo ngoe trước mặt. Mộc Tinh rụt tay thật nhanh về nhưng không kịp, một tiếng xoẹt vang lên, trên nền đất là những cành cây gãy đang co quắp lại vì lửa thiêu. Mộc Tinh ôm lấy tay nhăn nhó lại vì đau đớn, hắn nghiến răng ken két nhìn về phía gã trung niên. Từ trước đến giờ nước sông không phạm nước giếng, hôm nay mày vì lũ phá rừng, diệt muông liệu có đáng hay không? Gã trung niên lạnh lùng chĩa cành roi dâu về phía Mộc Tinh tỏ vẻ không thỏa hiệp. Trong nhân gian này, dù người hay yêu đều phải tuân theo luật trời. Người tự ý phá bỏ giới nghiêm vượt qua phép trời đã không còn xứng đáng làm thần nữa. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo đánh tan tu vi của người. Mộc Tinh cúi mặt im lặng, một màu đêm ảm đạm khiến khung cảnh chung quanh thêm phần rờn rợn. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại tạo thành tiếng động răng rắc tỏ vẻ liều chết đến cùng. Mày đã muốn đại khai sát giới thì đứng trách tao đồng quy ư tận. Hôm nay nếu không phải tao chết thì là mày chết. Chói, bốn rễ cây từ dưới chân gã trung niên bất ngờ mọc ra chói nghiến hai tay hai chân của gã. Gã trung niên cố hết sức gồng mình giãy giụa nhưng càng dùng lực thì rễ cây càng chói chặt hơn. Mộc Tinh nở nụ cười nham hiểm rồi từ từ đi đến trước mặt gã. Khựa khựa khựa, sao hả, mày không ngờ được là từ nãy đến giờ tao câu giờ sao? Gã trung niên tức giận cố gắng vung cành roi dâu xuống đầu Mộc Tinh, nhưng rễ cây nghiến chặt lại làm bàn tay gã bỗng nhiên rụng rời ra. Tiêu Tinh bị ổi, có giỏi thì đường hoàng một đấu một với ta xem nào. Dùng trò mèo tiểu nhân mà cũng dám xưng là thần à, vô độc bất trượng phu. Muốn nói lý thì xuống âm tào mà trình bày với Diêm Vương. Dứt lời Mộc Tinh dùng bàn tay sắc nhọn toan đâm thẳng vào bụng gã trung niên, bỗng nhiên từ trong hẻm một bóng người lao đến đá thẳng vào mạng sườn của hắn làm thân hình đồ sộ của Mộc Tinh bổ nhào xuống mặt đất. Tao FCM mày, cách chương.